A Giới vô cùng nghe lời, cho dù biết thời gian cấp bách cũng lập tức dừng lại, cẩn thận thả giáo chủ lên đống cỏ mềm mại sạch sẽ. Mười mấy hộ vệ xung quanh lập tức xuống lại, vẻ mặt đề phòng nhìn bốn phía. Chu Doãn Thịnh vốn định cởi áo ra, lại phát hiện toàn thân đau nhói giống như bị kim châm, sờ soạng vạt áo mấy lần cũng không mở ra được, đành ngẩng mặt tựa vào thân cây, thở dốc nói, giúp ta cởi áo ngoài ra. Tráng hán tên là A Giới lập tức theo lời mà làm, tránh khỏi miệng vết thương chi chít của giáo chủ, lại dùng động tác nhẹ nhàng cởi áo ra, cuộn thành một cục ôm vào trong lòng. Không còn áo ngoài, giáo chủ liền chỉ còn một cái áo trong trắng như tuyết. Hiện giờ đang cuối mùa thu, đến tối sợ là sẽ cảm lạnh. Vứt y phục đi, bên trên có hương truy tung. Chúng ta lập tức rời khỏi đây. Trong rừng rậm không thể nhóm lửa, nếu không Chu Doãn Thịnh đã muốn cho y phục một mồi lửa. A Giới nghe thấy lời ấy lập tức ném y phục ra xa, nhưng lại bị một thiếu niên loát choát 13-14 tuổi nhặt về, gấp gáp mở miệng, A Giới đại ca, mọi người mau đưa giáo chủ rời đi, ta mặc bộ y phục này đi về phía tây. Ý trong lời nói chính là định dùng bản thân làm mồi, dẫn truy binh đi. A Giới đang định gật đầu đồng ý, Chu Doãn Thịnh lại tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm thiếu niên quyết liệt nói, câm miệng, vứt y phục xuống cùng đi. Nếu ai dám không nghe mệnh lệnh của bản tọa, tộc quy hầu hạ. Nhưng mà di tộc đã không còn tồn tại, đâu còn có người thi hành tộc quy. Lời còn chưa dứt, đồng tử đỏ thẫm của hắn càng giống như muốn chảy xuống hai hàng huyết lệ. Mọi người lặng im trong nháy mắt, chợt ba chân bốn cẳng mà lau chùi vết máu bên môi giáo chủ, đút cho một viên đan dược. Sau đó xốc lại tinh thần mang hắn chạy trốn vào trong núi sâu u ám. Thiếu niên loát choát thấy giáo chủ từ đầu đến cuối dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm mình, không thể không cắn răng vứt y phục xuống, vội vã đuổi theo. Bọn họ trèo đèo lội suối, không dám dừng lại nghỉ ngơi, cho đến khi trăng lên giữa trời mới tìm được một cái sơn động khá kín đáo để trốn. Giáo chủ, ngài ăn một chút gì đi. Một phụ nữ trung niên lục lọi từ trong cái bọc ra một miếng lương khô đưa tới. Hiện tại kinh mạch của Chu Doãn Thịnh đều bị tổn hại, chân khí đảo ngược, máu thịt lại bị rượu độc ăn mòn vỡ nát, đừng nói là ăn, cho dù nhấc đầu ngón tay cũng cảm thấy không có sức lực. Nhưng hắn vẫn không lộ ra chút thần sắc thống khổ nào, vô cùng tự nhiên mà nhận lấy lương khô, sau đó dùng hai tay đang cầm đặt lên đầu gối. Sau động tác này ngay cả hít thở cũng dần dần cảm thấy khó khăn. Một luồng chất lỏng tanh ngọt dâng lên cổ họng lại bị hắn không chút dấu vết nuốt xuống. Mọi người vẫn còn đắm chìm trong đau đớn diệt tộc, cũng chẳng thiết ăn uống gì, lấy ra lương khô gặm tượng trưng hai cái rồi lại thôi, hoặc yên lặng khóc nức nở, hoặc ánh mắt đờ đẫn, cũng có người vì thù hận mà vặn vẹo khuôn mặt. Nếu không phải Khuê Vũ dẫn sói vào nhà, di tộc của ta sao lại gặp phải tình cảnh biết vậy chẳng làm như vậy, lúc trước chém hắn nghìn vạn đao, chết không toàn thây. Không biết ai nghẹn ngào mở miệng, lời còn chưa dứt, trong sơn động yên tĩnh như chết, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Chu Doãn Thịnh. Khuê Vũ chính là người hầu bên người giáo chủ, bình thường rất được trọng dụng, rất nhiều việc tư mật Chu Doãn Thịnh không muốn cho người khác biết đều nguyện ý giao cho hắn xử lý, trong đó đương nhiên bao gồm bí mật thu xếp Mậu Thụy Linh được cứu về trong tộc. Mậu Thụy Linh là nữ chủ của thế giới này, trên người còn có một loại sức hấp dẫn mãnh liệt cực kỳ đặc biệt. Hễ cùng nàng ta chung đụng một thời gian thì bất chi bất giác sẽ bị nàng ta nắm thóp. Khuê Vũ vụng trộm nảy sinh tình cảm với Mậu Thụy Linh. Sau khi bị giáo chủ chiếm đoạt thấy nàng ngày ngày đau khổ nỉ non, trong lòng liền nảy sinh đấu tranh, dễ dàng tin chuyện hoang đường của nàng ta. Hà cái gọi là nhuyễn ngân tán vào trong rượu, ý đồ sau khi mê hoặc giáo chủ thì thả nàng về nhà. Nào ngờ nhuyễn ngân tán lại là đoạn trường tán, một chén xuống bụng, giáo chủ liền không ngừng nôn ra máu tại chỗ, sau đó kinh mạch đều tổn hại, chân khí đảo ngược, gần như sắp mất mạng. Mấy vị trưởng lão lập tức điều tra kỹ lưỡng việc này, Khuê Vũ vì bảo vệ Mậu Thụy Linh, không chỉ gánh hết tội trạng, còn tự sát bỏ mình. Thi thể vừa lạnh, Mậu Kình Tùng cùng Trạm Thần Dương đã dẫn người đánh tới cửa. Mậu Thụy Linh sớm chiều chung sống hơn nửa năm cùng Chu Doãn Thịnh, nàng ta vô cùng hiểu rõ võ công của Hàn Uyên thâm đến mức nào, đừng nói triệu tập hơn 1.000 cao thủ, cho dù dốc toàn bộ lực lượng võ lâm Trung Nguyên cũng chưa chắc có thể tổn thương một sợi tóc của hắn, ngược lại còn có thể bị tàn sát gần như toàn bộ, trừ phi đại sư Chí Thâm phương trưởng của Thiếu Lâm tự cùng với cao đồ là hòa thượng Tử Huyền sẵn lòng ra tay. Vì vậy Mẫu Thụy Linh giả bộ thuận theo Chu Doãn Thịnh trở lại thánh giáo, sau đó tùy thời cơ hạ độc, cũng suôn sẻ hoàn thành. Tóm lại, đầu sỏ gây nên họa diệt tộc là mình và Mẫu Thụy Linh, Khuê Vũ không liên quan, hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là đồng lõa. Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh càng ngày càng oán giận ân hận, cổ họng suýt chút nữa nhịn không được mà phun ra máu tươi. Hắn cắn răng nuốt máu xuống, vận động năng lượng giải độc cùng ôn dưỡng cơ thể chứa đựng bên trong 008, đợi cảm thấy tốt hơn chút mới gian nan mở miệng, nếu thả chúng ta đi, người Trung Nguyên sẽ không cam lòng, nhất định còn muốn vào núi vây quét. Chúng ta đông người, mục tiêu quá lớn, tốt nhất là chia nhau hành động. Không được, nếu như chúng ta đi rồi, ai tới bảo vệ giáo chủ? A Giới tỏ vẻ phản đối đầu tiên, đám người còn lại nhao nhao phụ họa theo. Trung thành của bọn họ với giáo chủ đã khắc sâu vào trong xương tủy từ lâu, cho dù dâng hiến sinh mệnh vì giáo chủ cũng chắc chắn không hề do dự chút nào. Bảo các người đi thì đi, đừng phí lời, bản tọa tự có cách bảo vệ tính mạng. Chu Doãn Thịnh lớn tiếng quát. Đám người A Giới dùng im lặng tỏ vẻ kháng nghị, bất kể giáo chủ xua đuổi thế nào cũng không muốn rời khỏi hắn, ngược lại chen chúc để hắn ở giữa, chờ đến ngày mai tiếp tục chạy trốn. Kinh mạch của Chu Doãn Thịnh tổn hại, không chịu nổi đè nén chút nào, dù cho bên trong 008 chứa đựng năng lượng có thể chữa trị thương thế, nhưng một lần cũng không thể truyền nhập quá nhiều, nếu không sợ rằng sẽ bạo thể mà chết. Rơi vào đường cùng đành phải mỗi ngày lấy ra một ít chậm rãi tầm bổ, như vậy ước chừng cần tốn thời gian nửa tháng. Nhưng Mẫu Thụy Linh sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, nàng ta theo mùi hương tìm được áo của hắn, suy đoán rằng Dư Thương Hải đã nghi ngờ mình, vì vậy gạt bỏ kế hoạch lừa gạt lấy bí tịch, lệnh cho sát thủ vây quét khắp núi. Mới chạy trốn được 2 ngày, nhóm Chu Doãn Thịnh liền bị sát thủ Bích Vân Trang và Mẫu Gia Trang bước tới đường cùng, mắt thấy lại chết thêm mấy tộc nhân. Hắn vận chuyển nội lực lao về hướng trung tâm núi Thương Lộc, lớn tiếng nói, các ngươi muốn đồ vật trong tay bản tọa, có gan thì tới. Những sát thủ này quả nhiên bỏ lại những người còn lại, vội vã đuổi theo. Mấy người A Giới cũng muốn theo, lại thấy giáo chủ càng đi càng nhanh, trong trước mắt đã không thấy tung tích, chỉ có thể như ốc xanh không đầu tán loạn trong rừng. Dẫn một đám sát thủ đi, chân khí mấy ngày qua vất vả dự trữ được đã tiêu hao hết, thương thế vừa mới giảm bớt lại tăng thêm lần nữa. Chu Doãn Thịnh phun ra một ngụm máu, thầm nghĩ lần này e là phải chết ở đây. Chợt cảm ứng được tồn tại của người yêu, đôi mắt ảm đạm đen nhánh liền phát ra ánh sáng rạng rỡ. Hắn vừa chém giết cùng mọi người, vừa nâng lên tia chân khí cuối cùng lao nhanh về phía người yêu. Trong lúc đó giữa lưng liền trúng một kiếm, lúc sắp ngã xuống, một nam tử mặc một thân tăng y, trắng như tuyết vén tầng tầng lớp lớp cành lá, xuất hiện ở trước mắt hắn. Trên gương mặt tuấn mỹ cương nghị không có chút biểu cảm nào, một đôi đồng tử đen nháy sâu thẳm cho dù nhìn thấy máu tanh đầy đất cũng không hề gợn sóng. Chu Doãn Thịnh thả lỏng, đột nhiên rơi từ không trung xuống, vừa vặn ngã bên chân tăng nhân. Tăng nhân lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, chợt lui về phía sau một bước, hai tay chắp trước ngực niệm Phật, vẫn không lộ ra ý định cứu người. Y lần này xuống núi, một là rèn luyện, hay là đồng ý thỉnh cầu đến đây trừ ma vệ đạo của trang chủ Bích Vân Trang, mà người này vừa vặn lại chính là ma đầu giết người như ngóe Dư Thương Hải. Chu Doãn Thịnh ngửa đầu nhìn oai cảm xúc tích tụ trong ánh mắt đỏ thẫm là pha trộn giữa khiếp sợ, nghi ngờ, đau thương. Hắn vốn cho rằng người yêu sẽ đi tới bên cạnh mình khi mình cần y nhất, dẫn hắn rời xa đau khổ, giúp hắn thoát khỏi khổ ải. Lại tuyệt đối không ngờ y chọn thờ ơ lạnh nhạt với mình lúc mình gần chết. Hắn cảm thấy nhất định là bản thân nhận lầm rồi, nhưng rung động mãnh liệt trong lòng lại nói cho hắn biết, người này chính là kẻ cùng hắn sống dựa vào nhau kia. hắn chẳng có thời gian bàng hoàng, mạnh mẽ chống cơ thể đứng dậy nhưng lại ngã xuống, mắt thấy sát thủ đạp cành lá tụ tập tới gần, mắt thấy bản thân sắp ngất đi, không thể không dùng sức nắm chặt chân người yêu, nghiến răng mở miệng, cứu ta, cầu xin ngươi cứu ta. Ta vốn cho rằng chữ cầu xin này mãi mãi sẽ không xuất hiện giữa ta và ngươi, ta vốn cho rằng ngươi sẽ luôn luôn dũng cảm quên mình mà cứu ta, nhưng mà ngươi lại phản ứng thế này. Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh phun ra một ngụm máu, ngất đi. Hòa thượng cụp mắt, nhìn chằm chằm vạt áo dính đầy máu đỏ lấm tấm, hơi nhíu mày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 16, chương 2. Mười mấy tên sát thủ tập kích đến gần, nhìn thấy hòa thượng bạch y phảng phất như một luồng ánh sáng thần thánh đứng lặng hồi lâu trong rừng rậm mờ tối, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ đương nhiên quen biết hòa thượng, thật ra toàn bộ võ lâm trung nguyên không ai là không biết uy danh của ai. Y chính là quan môn đệ tử của phương trưởng thiếu lâm tự đại sư Chí Thâm Tử Huyền, nắm giữ một thân thể thuần dương nghìn người chưa chắc có được, thích hợp nhất để tu luyện công pháp cao cấp của thiếu lâm tự mật tông đại pháp. 3 tuổi nhập môn, 15 tuổi đạt được tiên thiên, hiện tại mới 26 nhưng võ công đã tu luyện đạt đến cảnh giới. Chỉ một trưởng liền đánh bại người được mệnh danh là đệ nhất võ lâm trưởng môn Tiêu Giao Tử phái Thiên Sơn, khiến hắn nằm trên giường điều dưỡng vài tháng mới bớt đau đớn. Tiêu Giao Tử bằng sức, một người đã có thể tắm máu nửa cái võ lâm, theo tính chất bắc cầu, có thể suy ra thực lực chân chính của Tử Huyền. Nếu như y có lòng cứu người, hôm nay ai cũng đừng mong lấy được mạng của Dư Thương Hải. Kẻ đứng đầu kia cố nén sợ hãi, chậm rãi mở miệng, người này là ma đầu Dư Thương Hải ngày trước tạo ra 7 thám án môn phái. Chúng ta phụng mệnh lấy đầu hắn để tế những người chết oan, mong đại sư tạo điều kiện cho. Bọn họ lo sợ lòng dạ từ bi của Tử Huyền, cương quyết muốn cứu ma đầu kia, vì vậy trước tiên chọc thủng thân phận đối phương. Tử Huyền vẫn không nghe thấy hắc y nhân nói, ngược lại đặt tất cả tinh thần lên trên mắt cá chân đang bị tóm. Người kia mặc dù hôn mê, năm ngón tay lại chưa từng thả lỏng, dường như nắm chặt y giống như nắm chặt cái phao cứu mạng cuối cùng vậy. Trong mắt lưu chuyển cảm xúc phức tạp như vậy khiến y không nhịn được mà dao động. Y tu luyện mật tông đại pháp từ nhỏ, chú ý nhất là không tham, không ham, không nhớ, không cầu, ý chí kiên cường, như vậy mới có thể lĩnh hội được hàm nghĩa trí cao thâm sâu của Phật môn, đạt được kim thân. Nhưng mà lúc này, thân thể xưa nay không có độ ấm của y lại chậm rãi cảm giác được một chút nóng rực dọc theo kinh mạch, từ nơi mắt cá chân bị nam nhân nắm chặt từng chút lan thẳng tới tim. Y giật mình sửng sốt mấy nhịp thở, lúc này mới cúi người xuống vươn tay ra, cố gắng gỡ năm ngón tay của người kia ra. Sau đó giống như nước chảy không dấu vết rời đi, đầu ngón tay lại dừng lại trong khoảnh khắc chạm vào mu bàn tay của nam nhân. Máu đỏ thuận theo cổ tay nam nhân chảy xuống, thấm ướt áo trong từ lâu, dính đầy lên da, còn tỏa ra hơi nóng. Tử Huyền cảm thấy bản thân sờ đến không phải là máu, mà là dung nham, khiến y đau đớn giống như bị bỏng. Y ngừng lại một lúc, sau đó tiếp tục gỡ năm ngón tay của nam nhân. Đám sát thủ dồn dập nắm chặt đao kiếm chờ cơ hội, nhưng mà Tử Huyền lại vẫn chưa rời đi như bọn họ suy đoán, ngược lại còn ôm ngang nam nhân hôn mê bất tỉnh lên, từng bước đi về phía sâu trong rừng rậm. Đại sư, ngài định mang hắn đi. Ngài có biết người này là một ác quỷ như thế nào không? Tuy rằng nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, nhưng đại sư ngài phải biết rằng, người chết ở trong tay hắn không hơn 1.000 cũng có mấy trăm. Hôm nay ngươi cứu hắn, chẳng khác nào tạo ra vô số sát nghiệp cho sau này, không thể không tổn hại đến phúc duyên, duyên số hưởng phúc của bản thân. Kẻ đứng đầu biết cho dù đánh nhau với Tử Huyền cũng không thể ngăn cản bước chân rời đi của y, đành phải đứng tại chỗ cao giọng khuyên bảo. Nếu hắn đã mở miệng cầu cứu, bần tăng liền không thể thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như các người muốn giết hắn, đợi sau này hắn tách khỏi bần tăng rồi lại ra tay cũng không muộn. Giọng nói trầm mạnh vẫn gần bên tai, người lại nháy mắt đi xa. Loại công phu tuyệt đỉnh xúc địa thành thốn này, cho dù hai vị trang chủ đích thân tới cũng không đuổi kịp. Kẻ đứng đầu nhìn về phương hướng bọn họ rời đi, một lát sau phất tay nói, trở về phục mệnh. Mẫu Thụy Linh biết được Dư Thương Hải được Hòa Thượng Tử Huyền cứu đi, trong lòng lo lắng. Người đời đều nói Hòa Thượng Tử Huyền võ công cái thế, là người đệ nhất võ lâm, lại không biết võ công của Dư Thương Hải so với Hòa Thượng Tử Huyền chỉ cao chứ không thấp, nếu như đợi hắn chữa khỏi vết thương, toàn bộ người tham gia đuổi giết di tộc đều phải chết. Không, thương thế của hắn không thể chuyển biến tốt được, Đoạn Trường Tán là kịch độc thế gian, không có thuốc nào chữa được. Hòa Thượng Tử Huyền có thần thông quảng đại hơn nữa, cũng không cứu sống được một kẻ đã chết. Vừa nghĩ như thế, Mẫu Thụy Linh lập tức khôi phục lại điềm tĩnh, phái thám tử bí mật lần theo hành tung của hai người. Núi Thương Lộc kéo dài mấy trăm ngàn dặm, dù cho khinh không có tốt mấy cũng không cách nào rời khỏi nơi này trong một sớm một chiều. Tử Huyền dọc theo con sông đi xuống, tìm được một hang núi. Sau khi quét dọn sạch sẽ thì trải lên cây cỏ cùng dây leo mềm mại, cẩn thận từng ly từng tí đặt nam nhân hôn mê bất tỉnh lên. Y cầm lấy cổ tay nam nhân bắt mạch, mày lại nhíu chặt lần nữa. Bắt đầu từ ngày tập võ, y đã đồng ý với sư phụ sẽ không động niệm nữa. Thường ngày đừng nói cười đùa tức giận, cho dù nhỏ bé nhất như tâm tư gợn sóng cũng không có. Gương mặt tuấn mỹ giống như một tấm mặt nạ, từ đầu đến cuối bình tĩnh lạnh nhạt. Nhưng hôm nay, trong lúc lơ đãng y đã không hề hay biết mà nhíu mày hai lần. Y rõ ràng dò được trong cơ thể nam nhân bị trúng độc. Trái tim đau đớn trong trước mắt khó mà nhận ra. Đến tột cùng là ai ra tay độc ác như vậy? Ngay cả Đoạn Trường Tán đã thất truyền từ lâu cũng tìm được rồi hạ lên người hắn, khiến hắn như chỉ mảnh treo chuông. Đoạn Trường Tán chẳng những có thể lấy mạng người, còn có thể hủy đi toàn bộ tu vi của người trúng độc, kinh mạch đều vỡ nát, có thể nói là không trừ lại một đường lui. Không có thuốc nào chữa được, không thuốc gì chữa được. Trong đầu Tử Huyền lặp đi lặp lại câu nói này, không biết vì sao, cảm giác sức lực toàn thân từng chút một mất đi. Y áp chế tiếng lòng đang dao động dữ dội, ngồi xếp bằng ở cửa động tụng kinh niệm Phật, chờ đầu óc khôi phục tỉnh táo mới chậm rãi đứng dậy, tìm thảo dược ở xung quanh. Độc không thể giải nhưng ngoại thương thì vẫn phải chữa. Y không thể chịu được bộ dáng cả người đẫm máu của người kia. Tìm đủ thảo dược, dùng nước suối rửa sạch cho vào bát giã nát. Tử Huyền đi tới bên cạnh nam nhân, cởi áo trong vốn đã rách tả tơi của hắn thành nhiều mảnh. Sau khi bôi thuốc thì dùng để băng bó. Trên người nam nhân có vài chỗ vết thương chí mạng. Sau lưng chúng một kiếm, từ xương bả vai xuyên qua trước ngực. Cũng không biết có tổn thương tới tim hay không. Phần bụng bị một vết đao sâu thấy tận xương, da thịt sưng phù, có dấu hiệu nhiễm trùng. Thương nặng như thế, đừng nói một kẻ không thạo như Tử Huyền, cho dù cốc chủ thần y tới e là cũng không thể đảm bảo hoàn toàn cứu được hắn. Hô hấp của Tử Huyền ngừng lại trong nháy mắt, trên mặt lại không có một gợn sóng, dùng động tác nhẹ nhàng nhất bôi thuốc băng bó, sau đó lấy ra một tăng y sạch sẽ từ trong bọc đắp lên người nam nhân. Thấy sắc trời mờ tối, nhiệt độ giảm xuống, lập tức nhóm lên một đống lửa rực. Chu Doãn Thịnh trước khi hôn mê đã thiết lập xong 008, lệnh cho nó không ngừng lấy năng lượng chăm sóc kinh mạch của mình để tránh cho vừa nhắm mắt thì liền không thể mở ra nữa. Lúc nửa đêm, hắn tỉnh lại từ trong ấm áp, vừa quay đầu liền đối diện với một cặp mắt tĩnh mịch không một gợn sóng. Người yêu đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, lặng lặng nhìn hắn. Trong miệng thấp giọng tụng kinh niệm Phật. Chu Doãn Thịnh chăm chú nhìn, suýt chút nữa lắc đầu than thở. Y thế mà lại mặc tăng y trắng như tuyết, đỉnh đầu sáng loáng 12 chấm tấn hương, lại tuân theo giới luật cao nhất của nhà Phật Bồ Tát giới, có lẽ đời này đã không còn khả năng hoàn tục. Hòa thượng, chẳng qua chỉ là một lần luân hồi, người yêu vậy mà mẹ nó xuất ra rồi, còn suýt chút nữa thấy chết mà không cứu mình. Tâm tình Chu Doãn Thịnh phức tạp đến khó có thể nói nên lời. Thí chủ tỉnh rồi, thân thể có chỗ nào không khỏe không? Tử Huyền lạnh nhạt mở miệng, chỗ nào cũng không dễ chịu, nhất là chỗ này. Chu Doãn Thịnh chỉ ngực trái, sau đó rời tầm mắt, không muốn thấy cái đầu nhẵn bóng của người yêu. Có thể do độc tính phát tác, lúc trước thí chủ hôn mê bất tỉnh, bần tăng không cứu chữa được. hiện giờ thí chủ đã tỉnh táo, bần tăng liền vận công chỉ thương cho thí chủ. Tử Huyền cất Phật châu vào trong người, nghiêng người ôm nam nhân vết thương chồng chất. Đa tạ, đại sư. Hai chữ cuối cùng khó khăn ra khỏi miệng, giọng nói của Chu Doãn Thịnh thoáng dừng lại. Sau đó vịn vào cánh tay cường tráng của người yêu, chậm rãi ngồi dựa vào trong ngực oai cái ôm ấp này vẫn ấm áp như vậy. Mùi đàn hương thanh mát tiêu trừ bớt lệ khí quanh thân hắn, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Đợi thương thế của hắn đỡ hơn, nhất định phải tàn sát toàn bộ võ lâm Trung Nguyên. Tử Huyền không trả lời, thấy hắn ngay cả sức lực ngồi ngay ngắn cũng không có, đành phải dùng một tay ôm lấy vòng eo gầy cứng cáp của hắn, trầm giọng nói, bây giờ ta vận công trừ độc cho ngươi, ngươi đừng bài xích nội lực của ta. Vừa nói vừa chậm rãi đưa chân khí chí dương thuần khiết vào kinh mạch đối phương. Thân thể Chu Doãn Thịnh đã sớm tàn tạ không chịu nổi, trong lúc nhất thời cảm giác khó có thể chịu đựng, không khỏi rên lên một tiếng đau đớn. Bắp thịt toàn thân Tử Huyền trong nháy mắt căng cứng, lập tức rút về phần lớn nội lực, chỉ nhẹ nhàng đưa vào từng đợt một. Nhưng trong chốc lát, hai người mồ hôi nhễ nhại, tăng y mỏng manh đã ướt sũng từ lâu, sờ lên vô cùng dính nhớp. Lại thêm nhiệt độ cơ thể nóng bỏng truyền qua từ những nơi kề sát khiến cho người ta không thể không chú ý. Tâm trạng Tử Huyền dao động, vừa không cẩn thận chuyển nhiều hơn một luồng nội lực. Chỉ nghe phụt một tiếng trầm thấp, nam nhân trong lòng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen. Gân xanh trên trán vì quá đau đớn mà lộ ra, lặp đi lặp lại như thế. Tử Huyền lui lại vài bước, yên lặng niệm tụng thanh tâm chú. Sau đó khô khan mở miệng, thí chủ, tắm rửa là việc riêng tư, bần tăng thực sự không tiện làm thay. Chu Doãn Thịnh bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, bỗng nhiên lắc đầu cười sang sảng, cười xong dứt khoát xua tay, được, ta tự tắm, ngươi giúp ta lấy một bộ tăng y sạch sẽ qua đây. Tử Huyền như được đại xá, lập tức quay người rời đi. Chu Doãn Thịnh nhìn gương mặt tuấn mỹ yêu dị của Dư Thương Hải phản chiếu trên mặt nước kia, tràn đầy hứng thú mà dương cao một bên mày. Sau đó mở vạt áo ra, trần như nhộng trượt vào trong nước. Tử Huyền đứng cách đó không xa, đợi thân thể trắng như bóc của nam nhân hoàn toàn chìm vào trong nước mới bước nhanh qua. Cũng không nói gì, đặt tăng y gấp ngay ngắn ở trên tảng đá khô ráo rồi giống như chạy trốn mà rời đi. Hai má và tai đỏ bừng một mảnh. Ánh mắt sáng quắc của Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm y từ đầu đến cuối. Đợi y đi xa mới từ từ ngâm đầu vào trong nước âm thầm cười to. Tử Huyền vẫn chưa đi xa, ngồi xếp bằng trên một trạc cây cao cao, lo tay chân nam nhân không có sức trượt vào vùng nước sâu, niệm vài câu thanh tâm chú lại mở mắt ra nhìn một chút, càng về sau càng không biết bản thân đang niệm cái gì, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sám hối. Nhưng mà chỉ cần nghe thấy tiếng kêu của nam nhân, y sẽ vứt bỏ mọi phiền não rối rắm, mũi chân khẽ nhấn bay về phía hắn. Cục mắt hỏi, thí chủ có cần bần tăng giúp? Tắm xong rồi, ôm ta qua sưởi ấm, tóc tai ướt nhẹp, vừa lạnh vừa khó chịu. Chu Doãn Thịnh tự nhiên giang hai tay ra, phô ra tư thế cầu ôm ấp. Sắc mặt Tử Huyền ửng đỏ, cúi thấp mặt, không dám nhìn nhiều, khom lưng ôm hắn lên, nhanh chóng đi tới bên đống lửa. Giúp ta lau tóc. Chu Doãn Thịnh ở trong đám cỏ mềm mại, chóp mũi quanh quẩn mùi thơm mát của nước suối cùng vị chát của lá cây, lúc này mới tìm được cảm giác sống một lần nữa, dùng tăng y thay ra lúc trước làm khăn mặt đưa cho người yêu. Tử Huyền cầm y phục chậm rãi lau tóc cho hắn, mí mắt từ đầu đến cuối khép hờ, không dám tùy tiện ngước mắt lên. Tu vi của y cao thâm, thị lực hơn người, chỉ thoáng nhìn từ xa liền nhìn thấy rõ ràng thân thể thon dài trắng như ngọc của nam nhân. Hình ảnh kia giống như khắc vào trong đầu không có cách nào quên đi, còn không tự chủ được mà hồi tưởng lại nhiều lần. Y cảm giác có một loại ý nghĩ đáng sợ chiếm giữ trong lòng, một khi chạm vào thì sẽ khiến mình hoàn toàn mất đi lý trí. Càng ở gần nam nhân, cảm giác sắp mất khống chế càng mãnh liệt. Tử Huyền bất chi bất giác tăng tốc động tác lau tóc, trà sát một hồi mới bừng tỉnh ra mình có thể dùng nội lực, vì vậy mới dồn chân khí về hai tay. Từng sợi trải chuốt mái tóc đen ánh xanh của nam nhân. Hơi nước mỏng manh từ trong tóc tiêu tán ra ngoài, biến mái tóc khô ráo càng thêm mượt mà như tơ. buông xuống từ giữa ngón tay y giống như thác nước rối tung trên bờ vai, lại có vài sợi chui vào vạt áo mở rộng của nam nhân, dán lên lồng ngực trắng như ngọc của hắn. Tóc đen càng đen, da trắng càng trắng, hai điểm đỏ ẩn giấu ở giữa, hình thành sắc thái tương phản mãnh liệt. Tử Huyền chỉ thoáng liếc qua một chút liền bị chọc vào mắt, cũng chọc vào trong tim, trong lồng ngực bỗng nhiên tràn ra một luồng tà hỏa, đốt cháy lý trí vốn rất yếu đuối của oai y giống như phải chịu sợ hãi vô cùng lớn, vội vã buông tóc nam nhân xuống lảo đảo lùi về sau, chắp hai tay trước ngực không ngừng niệm Phật. Đầu ngón tay người yêu vuốt ve ra đầu cùng sợi tóc, cảm giác vô cùng thoải mái. Chu Doãn Thịnh đang định dựa vào trong ngực y hưởng thụ một lát, mới vừa nghiêng một cái liền mất đi điểm tựa, ngã mạnh xuống đất. May mà thương thế của hắn hiện tại đã khôi phục được 7-8 phần, chỉ cảm thấy đau, không đáng lo ngại. Hắn chống người dậy, vừa xoa xoa sau lưng vừa quay đầu lại hỏi, đang yên đang lành, đột nhiên chạy đi làm gì? A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Tử Huyền không có gì để nói, chỉ có thể dùng câu kinh Phật vạn năng này qua loa lấy lệ. Lại thấy nam nhân sau khi mất đi chỗ dựa lười biếng nằm ngửa trên đám cỏ xanh biếc, vì áo trong và tiết khố đã bị sát thủ cắt thủng mà dơ bẩn vô cùng, liền ném hết đi. Bây giờ chỉ khoác mỗi tăng y trắng như tuyết, mà vạt áo vẫn chưa buộc chặt, lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra nửa lồng ngực cùng bả vai mịn màng, một đôi chân thon dài thẳng tắp bắt chéo nhau, như ẩn như hiện ở bên trong vạt áo. Rõ ràng là một nam nhân lại đẹp đến yêu dị, đẹp đến rung động lòng người. Đồng tử Tử Huyền mạnh mẽ co rút lại trong nháy mắt, lập tức cúi đầu vội vàng lùi về sau giống như là gặp quỷ. Chu Doãn Thịnh bị phản ứng của hắn khiến cho không hiểu gì cả, hơi suy nghĩ một chút liền hồi tưởng lại, dùng tay che miệng, lớn giọng cười to. Một cơn gió lạnh cuồn cuộn thổi qua ngọn cây, thổi rụng lá vàng rực rỡ lên mình hai người một đứng một nằm, phả vào mặt đầy khí lạnh khiến Tử Huyền dần khôi phục bình tĩnh. Y nhanh chóng liếc nam nhân một cái, giọng khàn khàn, bây giờ đã là cuối thu, khí trời lạnh, thí chủ không có nội lực hộ thể, tốt nhất vẫn nên buộc vạt áo lại, tránh cho sinh bệnh. Cả người ta không có sức lực, nào tự mặc được y phục. Ngươi cũng không biết giúp ta một tay. Người yêu ngây thơ như vậy, Chu Doãn Thịnh cảm thấy không đùa giỡn với y thì chính là có lỗi với bản thân. Tay chân lại gượng gạo mở ra hơn, tăng y vốn mặc không chắc chắn lại trượt xuống, lộ ra phần bụng bằng phẳng cùng tuyến nhân ngư, duyên dáng, một chút lông màu đen từ bụng dưới lan về phía nơi tư mật. Sau khi để lộ vải ra không khó tưởng tượng, cảnh tượng tuyệt vời nơi kia là thảm cỏ xanh như thế nào. Rõ ràng không muốn nghĩ nhiều, một số hình ảnh lại tự động nhảy ra từ trong đầu, chiếm đoạt toàn bộ tâm trí Tử Huyền. Thanh tâm chú đã bị niệm tụng mấy trăm lần lại không có hiệu quả chút nào, y đổi thành tụng đại bi chú, trên trán chảy xuống rất nhiều mồ hôi, bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật. Chu Doãn Thịnh cũng không thúc giục, híp cặp mắt hoa đào gợn sóng nước, nhếch môi mỏng đỏ tươi ướt át, bình chân như vậy mà nhìn oai nhịp tim cuồng loạn không có cách nào bình ổn. Tử Huyền không thể không vận chuyển nội lực áp chế nó, đợi hơi thở gấp gáp khôi phục bình thường mới chậm rãi đi tới, thắt chặt vạt áo của nam nhân một cái lại một cái. Sao ngươi lại thắt nút chết cho ta? Lúc tắm rửa không cởi được thì làm thế nào? Chu Doãn Thịnh giọng điệu nhàn nhạt, trong lòng lại cười thầm không thôi. Xin lỗi, bần tăng thắt lại lần nữa cho thí chủ. Hô hấp của Tử Huyền tắc nghẽn, định cởi vạt áo ra, ngón tay làm thế nào cũng không nghe lời. Một lát sau chỉ nghe soạt một tiếng giòn tan, vạt áo trước của tăng y bị y mạnh mẽ xé xuống một miếng, lộ ra lồng ngực trắng bóc như ngọc của nam nhân, lúc này bất kể thế nào cũng không che được. Trán Tử Huyền phủ đầy mồ hôi, đột nhiên lùi lại giống như là bị lửa đốt. Trong lòng niệm Phật, trong miệng xin lỗi, vẻ mặt vô cùng ảo não. Chu Doãn Thịnh đỡ chán, mạnh mẽ đè xuống ý cười dâng lên cổ họng, nghẹn đến mức nước mắt chảy ra mới xua tay nói. Thôi, ngươi giúp ta đổi một bộ y phục lần nữa. Tử Huyền xấu hổ đồng ý, lấy từ trong cái bọc ra hai bộ tăng y, nhắm chặt hai mắt qua quýt trùm lên người nam nhân, thẳng đến khi quấn hắn thành một cái kén tằm mới thấp giọng nói. Đêm lạnh như nước, Thí chủ đắp tạm hai lớp xiêm y chống rét, đợi sáng sớm mai bần tăng sẽ giúp ngài mặc. Chu Doãn Thịnh lấy tay che mặt âm thầm cười to, cười xong ngoác ngoác ngón trỏ, được, đã muộn rồi, lại đây giúp ta làm ấm người. Trong lòng Tử Huyền âm thầm kêu khổ, trên mặt lại không dám từ chối. Nam nhân mất máu quá nhiều, ngay cả tu vi cũng bị hủy sạch, thân nhiệt quả thật thấp hơn so với người thường, nếu như không chú ý giữ ấm, sợ là sẽ bị cảm lạnh. Bần tăng là vì cứu chữa thí chủ, tuyệt đối không có tâm tư khác. Chính là cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, tự nhiên sẽ dốc hết sức. Y như thể tự an ủi bản thân, đợi mồ hôi trên trán bị gió lạnh thổi khô mới dịch qua, vận công khiến cho thân thể nóng hơn, sau đó cẩn thận ôm nam nhân vào trong ngực. Cái ôm này vẫn luôn ấm áp, an toàn, thoải mái như vậy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều để mình dựa vào. Chu Doãn Thịnh hiếm thấy mà lộ ra một chút yếu đuối, hai gò má nhẹ nhàng cọ sát trên ngực y, không qua bao lâu liền rơi vào ngủ sâu. Tử Huyền lại không ngủ được, mỗi một bắp thịt đều căng cứng giống như đá, nhất là lúc nam nhân trong ngực động đậy, y ngay cả hít thở cũng không dám quá sâu, sợ quấy nhiễu đối phương. Y ôm hắn như giấu một bảo vật vô giá trong lòng, không dám buông tay, không dám dùng sức, chỉ có thể chăm chú cúi nhìn, trong lòng nhộn nhạo. Hôm sau, Chu Doãn Thịnh rõ ràng cảm giác được người yêu đang tránh né mình, y vẫn chăm sóc mình tỉ mỉ chu đáo, ánh mắt lại mập mờ không yên, không dám đối diện với mình chút nào. Y cụp mắt xuống, vẻ mặt đờ đẫn, càng ngày càng giống một pho tượng Phật vô dục vô cầu. Thay đổi này khiến Chu Doãn Thịnh cuống lên, lại không thể làm gì. Hắn càng khiêu khích y, y lại càng trầm lặng, dường như quyết định chủ ý phải cách xa mình. Dần dần, Chu Doãn Thịnh không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, giữ vài phần khoảng cách với người yêu, lúc này mới khiến y yên tâm buông lỏng đề phòng, ngẫu nhiên cũng có thể bình tĩnh mà trao đổi vài câu. Lại tốn 7-8 ngày, hai người cuối cùng cũng ra khỏi núi Thương Lộc, đi tới một trấn nhỏ vùng biên cương. Chúng ta không ở quán trọ, dễ bị người phát hiện. Chu Doãn Thịnh thấy người yêu cõng mình đi đến một gian khách điếm, vội vã thấp giọng nhắc nhở. Trong miệng nam nhân phun ra một luồng hơi nóng phả lên lỗ tai, khiến đáy lòng Tử Huyền run lên. Y lập tức thả lỏng tâm trạng, gật đầu đồng ý, xoay người đi về phía ngõ nhỏ vắng vẻ, tiêu 2 lượng bạc thuê một tiểu viện rách nát. Đầu tiên quét dọn sạch sẽ giường bên trong phòng chính, rồi mới nhẹ nhàng đặt nam nhân trên lưng nằm xuống, tìm được một cái chăn bông sạch sẽ trong dương từ chủ nhà để lại đắp lên cho hắn. 2 lượng bạc thuê được một cái viện rách nát như vậy, còn chỉ thuê 3 ngày, hòa thượng thiếu lâm tự đều có tiền như vậy. Chu Doãn Thịnh nằm nghiêng trên tháp, nồng nhiệt mà nhìn người yêu quét dọn phòng. Y giống như làm quen những công việc này, trong tay cầm chổi cùng chổi lông gà quét dọn chỗ này phẩy nhẹ chỗ kia. Gian phòng vốn kết đầy mạng nhện rất nhanh liền sáng bừng lên, nhìn qua cũng đơn giản thoải mái. Vậy giá bao nhiêu mới vừa? Bần tăng ra ngoài, chưa bao giờ ở khách điếm, càng chưa bao giờ thuê nhà ở, chỉ cần một khu đất trống, một vòm trời ánh sao, vài phần gió nhẹ liền có thể ở tạm một đêm. Tử Huyền hờ hững mở miệng, Chu Doãn Thịnh không nói nữa, mím môi, vẻ mặt lộ ra vài phần sung sướng. Người yêu ý ở ngoài lời chính là ta thuê nhà ở đều là vì chăm sóc ngươi, ngươi cũng đừng ngại nọ ngại kia, chỉ phụ trách ở là được. Hòa thượng đầu chọc này xem ra rất thành thật, ngẫu nhiên nói chuyện cũng khiến người ta bị sặc, có ý tứ vô cùng. Hắn cười nhẹ rụt đầu vào trong chăn, định thoải mái ngủ một giấc. Tử Huyền nhẹ tay nhẹ chân, quét dọn phòng chính sạch sẽ liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếp tục quét dọn sân, còn đổ đầy 2 cái vại nước lớn, mãi đến tận khi mặt trời lên cao cuối cùng mới thu dọn xong xuôi, mang theo hành lý đi vào nhà bếp nấu cháo cho nam nhân. Trong hành lý ngoại trừ mấy bộ y phục cùng mấy lượng bạc vụn ra thì cái gì cũng không có. Lương khô mang theo lúc xuất môn đã ăn hết từ lâu rồi, cần phải nhanh chóng mua. Còn nữa, y cũng muốn tìm mấy vị dược liệu tốt tẩm bổ cho nam nhân. Tử Huyền trước tiên qua nhà chính nhìn một chút, thấy nam nhân vẫn ngủ say, lúc này mới cầm bạc chuẩn bị ra ngoài. Mới vừa đi tới đầu ngõ liền thấy 10 mấy người trong giang hồ cầm đao cầm kiếm, hung thần ác sát nhanh chóng xuống lại đây. Ánh mắt y hơi tối sầm xuống, lập tức quay người trở lại tiểu viện, không nói hai lời liền ôm cả nam nhân lẫn chăn lên, ôm một tay. Chu Doãn Thịnh nhận thấy có người lạ đến gần lập tức mở mắt ra, trong đồng tử màu vàng như nước trà tuôn ra sát khí dày đặc. Thương thế của hắn đã sớm khỏi hẳn, độc tố được loại bỏ hoàn toàn, chỉ vì chọc ghẹo người yêu nên mới làm bộ cực kỳ suy yếu. Lúc này kẻ thù tự động tìm tới cửa, hắn suýt chút nữa liền không khống chế được ham muốn chém giết trong lòng. Đừng lo, có ta ở đây. Tử Huyền thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, trong mắt phiếm hồng, vội vã thấp giọng an ủi. Chu Doãn Thịnh liếc mắt nhìn y một cái, không nói gì. Tử Huyền đại sư, ngươi là cao tăng một đời, sao lại nhập bọn với ma đầu kia? Phải biết rằng hắn giết hơn 300 người Ngọc Kiếm Sơn Trang của ta, ngay cả một đứa trẻ còn trong tã lót cũng không tha. Tội ác chồng chất ngập trời, nếu như ngài vẫn còn nhớ rõ giáo huấn của Phật Tổ thì nên tự tay giết hắn trừ hại cho võ lâm. Một kẻ dẫn đầu dùng mũi kiếm chỉ vào Chu Doãn Thịnh, giận dữ lên tiếng phê phán. Giáo huấn của Phật Tổ, Tử Huyền hiện giờ chỗ nào còn nhớ giáo huấn của Phật Tổ, chỉ nghĩ tuyệt đối không thể để người trong ngực chịu chút thương tổn nào. Y khóa chặt cánh tay, mắt nhìn thẳng, trầm giọng nói, chỉ cần dư thí chủ ở bên cạnh Bần Tăng một ngày, Bần Tăng phải đảm bảo hắn hoàn toàn bình an. Các người đi đi, đừng ép Bần Tăng phải ra tay. Người trong giang hồ nào có ai không biết võ công cao cường của Tử Huyền, nội lực thâm hậu, chính là đệ nhất cao thủ Trung Nguyên danh xứng với thực. Đối phó với một tài năng võ lâm như Tiêu Giao Tử còn chỉ cần một chưởng, đối phó với người khác e là chỉ cần phất tay áo. Mấy người phía sau trong lòng có ý rút lui, kẻ đứng đầu kia chính là thiếu trang chủ của Ngọc Kiếm Sơn Trang, gánh trên vai mối thù nợ máu nhà tan cửa nát, sao chịu bỏ qua. Hắn nâng kiếm xông lên, bảo vệ thiếu trang chủ, giết ma đầu. Mọi người không chần chừ nữa, dồn dập súng về phía hai người. Tử Huyền chính là người xuất gia, trừ phi cần thiết bằng không sẽ không sát sinh, bèn chỉ dùng một chưởng đánh những kẻ tập kích ở gần bay ra ngoài. Ban đầu còn có kẻ vì e sợ y mà rụt rè, thấy y không định đánh thật, lá gan liền to hơn, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. Chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào chỗ hiểm của y và Chu Doãn Thịnh. Bọn họ muốn giết ngươi, ngươi vẫn không phản công. Chu Doãn Thịnh sắp lại bên tai người yêu cười khẩy thì thầm. Nếu không phải trước kia lừa gạt y, hiện tại không tiện bóc trần, hắn đã sớm phá vỡ đại khai sát giới. Tử Huyền không trả lời, chỉ nâng cánh tay ôm chặt hắn hơn một chút. Sau đó phóng ra nội lực mạnh mẽ đánh bay tất cả mọi người. Nội lực của những người này không ăn thua gì. Xung phong liều chết mấy lần cũng không cách nào tới gần, chỉ mấy khắc liền không chống đỡ nổi, đều ngừng tay thở dốc. Thiếu trang chủ Ngọc Kiếm Sơn Trang phát hiện hòa thượng Tử Huyền quyết tâm bảo vệ ma đầu, trong lòng biết hôm nay không thể nào thành công, bèn cắn răng nghiến lợi nói, hay cho một cao tăng đắc đạo. Chuyện ngươi cùng một ruột với ma đầu này ta nhất định phải bẩm báo với Chí Thâm đại sư, để lão đích thân đến đây thanh lý môn hộ. Dứt lời quay người phất tay, lệnh cho thuộc hạ rời đi. Đoàn người thế tới ảo ạt, thế đi suy sụp tinh thần, lòng lại còn tràn đầy tức giận cùng khó hiểu. Không đến mấy ngày, tin tức hòa thượng Tử Huyền rơi vào ma đạo liền truyền khắp võ lâm Trung Nguyên. Cũng có kẻ thù của Chu Doãn Thịnh tụ tập đông đảo cao thủ vội vàng đổi tới, muốn lấy mạng hắn. Tiểu viện vốn rách nát bây giờ càng giống như một đống phế tích. Mấy cây quế đổ trên đất, cành lá gãy rụng, hai cái vại nước lớn đã vỡ thành nhiều mảnh, khắp nơi đều là nước chảy. Chủ nhà rình ở chỗ tường bao quanh thăm dò, vốn định đòi bồi thường, trong nháy mắt đối diện với ánh mắt lạnh như băng không gợn sóng của hòa thượng, ngay lập tức rụt đầu chạy. Sao không giết bọn chúng? Cứ như vậy thả bọn chúng chạy mất, hành tung của chúng ta nhất định sẽ bại lộ, sau này e là sẽ đem đến không ít phiền phức. Còn nữa, bọn chúng muốn bẩm báo chuyện của chúng ta cho đại sư Chí Thâm, ngươi lo lắng không? Người yêu xưa nay hành sự quyết đoán, không ngờ làm hòa thượng một hồi, cũng hiểu được lòng dạ từ bi. Đạo quả nhiên có thể thay đổi một người từ căn bản. Người xuất gia lòng dạ từ bi, há có thể tùy ý sát sinh? Tử Huyền hơi dừng lại sau đó nói rằng, sư phụ sẽ không tùy tiện tin vào lời đồn, bần tăng cũng không lo lắng. Nơi này nếu đã bại lộ, bần tăng liền đưa thí chủ đi tìm nơi khác. Lời tuy như vậy, nhưng mi tâm lại theo bản năng mà nhíu chặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 16, chương 3. Hai người mua lương khô cùng quần áo chống lạnh, rời khỏi thành trấn dọc theo con đường núi đi về phía Trung Nguyên. Hơn 10 ngày sau lần đó điều gió yên sóng lặng, hành trình suôn sẻ. Chẳng vạng ngày hôm đó, lương khô lại hao hết lần nữa, Tử Huyền xách cái bọc, mắt lộ ra do dự. Y muốn vào rừng rậm tìm chút rau quả dại về, lại sợ lúc nam nhân ở một mình gặp phải nguy hiểm, có chút lưỡng lự không quyết định được. Đi đi, đi nhanh về nhanh, chúng ta chung quy không thể đói bụng đi đường được. Chu Doãn Thịnh dùng cành cây gảy đóng lửa, giọng điệu không tập trung. Bần tăng đi rồi, thí chủ nếu như gặp phải nguy hiểm có thể thổi cái còi này. Bần tăng nghe thấy sẽ lập tức chạy về. Tử Huyền đặt một cái còi ngọc vào trong tay nam nhân, không ngại phiền phức mà dặn dò, chỉ cần nghe thấy một chút động tĩnh khác thường, cho dù là gió thổi lá rụng hay là con sóc chạy nhảy trên trạc cây, hễ trong lòng thí chủ cảm thấy nghi ngờ, không cần biết là thật hay giả, nhất định phải thổi cái còi này trước tiên. Bần tăng thà rằng chạy đi chạy lại mấy lần cũng không muốn thí chủ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Lời này nói xong thật sự là ấm lòng, khiến đôi mắt màu vàng như nước trà của Chu Doãn Thịnh lộ ra ý cười. Hắn ngậm còi ngọc thổi hai lần, khoát tay nói, ngươi yên tâm đi đi, ta không phải đứa nhỏ 2-3 tuổi, cần ngươi trông nom mọi lúc. Nhưng toàn thân ngươi hiện giờ yếu ớt, ngay cả đứa nhỏ 2-3 tuổi cũng không bằng. Tử Huyền than thở trong lòng, ánh mắt u ám dừng lại trên bờ môi hắn. Môi mềm đỏ thắm mút còi ngọc dài nhỏ, rõ ràng là bình thường như thế, vào trong mắt Tử Huyền lại giống như hồi ức đẹp ẩn giấu vô số uyển chuyển, cũng móc vào trong thần hồn oai. Y nhắm mắt lại, thuần thục mà niệm tụng thanh tâm chú, mũi chân điểm nhẹ liền biến mất sâu trong lùm cỏ mờ tối. Đợi y đi xa, Chu Doãn Thịnh dựa nghiêng trên thân cây lập tức lười biếng duỗi thắt lưng, sau đó khí thế mà ngồi thẳng, moi từ trong cái bọc ra một gói giấy dầu, dốc mẩu vụn lương khô còn thừa vào trong miệng nhai hai cái, chợt phi phi phi phun ra, vẻ mặt chán nản. Đi đường núi hồi lâu, mỗi ngày 3 bữa không liền, bụng ăn không no, thật vất vả mới gặp được một cái trấn nhỏ, người yêu lại không mua thịt kho chim quay, toàn mua bánh kiểu mạch cứng như đá kia, hại miệng hắn nhạt nhẽo còn hơn cả chim. Sớm biết như vậy, lúc trước không nên giả bộ bệnh, nếu không đã có thể tự ra ngoài săn thú. Chu Doãn Thịnh nhớ tới mùi vị lợn rừng nướng, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, đang định vò giấy dầu thành một nhúm ném vào bên trong đống lửa, tai lại khẽ động. Dưới sự chăm sóc liên tục không ngừng của 008, thương thế hiện tại của hắn chẳng những đã khỏi hẳn, võ công cũng khôi phục đến thời kỳ hưng thịnh, động tĩnh trong phạm vi trăm dặm đều ở trong lòng bàn tay. Nghiêng tai lắng nghe chốc lát, hắn nhếch môi cười lạnh, khoanh tay đứng ở trong đám lá rụng là tả lẳng lặng chờ đợi. Ma đầu, nộp mạng đi. Một kẻ bịt mặt nâng đại đao sắc bén sáng loáng nhảy ra khỏi lùm cỏ, đao phong mạnh mẽ chém đứt trạc cây chặn ngang đường. Sau đó lại có mấy chục người bịt mặt nhanh chóng đuổi đến, ánh đỏ thẫm trong mắt tràn đầy sát ý đằng đằng. Đến đúng lúc lắm, Chu Doãn Thịnh giả bộ gặp nạn bị thương chừng 10 mấy ngày, xương cốt suýt chút nữa rỉ sắt, đang muốn lấy người khác luyện tay nghề một chút. Di tộc bị diệt, sát thủ Bích Vân Trang cùng Mẫu Gia Trang có công to lớn. Cũng giống như Ngọc Kiếm Sơn Trang bị tàn sát đẫm máu, bọn chúng cũng không buông tha cho người già và trẻ em của di tộc. Bao nhiêu đứa trẻ đang bi bô tập nói và còn trong tã lót đều mất mạng dưới lưỡi đao của bọn chúng. Chu Doãn Thịnh ngay cả bấm ngón tay tính toán cũng không dám, bởi vì đó đều là nghiệp chướng của hắn. Kẻ bịt mặt kia vốn tưởng rằng ma đầu đã mất hết võ công, thân chúng kịch độc, bây giờ lại một thân một mình, lẽ ra rất dễ đối phó, vừa mới giao thủ lại sửng sốt mà phát hiện đối phương căn bản không hề có dấu hiệu yếu ớt một chút nào. Ngược lại, hắn rất mạnh, mạnh đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Bước chân của hắn chưa động, chỉ hơi phẩy tay áo một cái, áo bào mang theo kình phong hất những kẻ đang vọt tới trước mặt, lúc rơi xuống đất thì đã ngừng thở, chết cứng tại chỗ. Những kẻ bịt mặt đánh theo sau trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn rút lui cũng đã muộn rồi. Chỉ thấy năm ngón tay người kia hóa thành móng vuốt, bắn ra một luồng chân khí mạnh mẽ, hút một kẻ đi đầu vào lòng bàn tay, mạnh mẽ móc trái tim ra. Sau khi trái tim kia rời khỏi cơ thể vẫn đập lên từng hồi, bị hắn bóp thành đống thịt vụn trong nháy mắt, giọt máu đỏ tươi ở trên làn da tái nhợt của hắn, lộ ra vẻ nhìn thấy mà ghê người. Chân mày hắn nhếch lên, khóe môi cong cong, vẻ mặt tà khí hung ác hầu như không thể che giấu. Biết rõ thảm án diệt môn không phải do đối phương gây nên, mà đối phương cũng không phải là ma đầu giết người như ngoé, chẳng qua chỉ là một kẻ khốn khổ đáng thương vì tình mà thôi. Nhưng mà nhìn thấy cảnh này, đám người bịt mặt chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh nhanh chóng từ lòng bàn chân bốc lên ra đầu, khiến bọn họ toàn thân tê dại, đông máu lại. Khi các người ra tay, có từng nghĩ qua đẩy ta vào tuyệt cảnh sẽ tạo thành hậu quả như thế nào không? Các người muốn cho ta xuống địa ngục, vậy ta liền để các ngươi tự mình lĩnh hội một chút cái gì gọi là luyện ngục nhân gian. Chu Doãn Thịnh vứt đi trái tim nát bét, từ từ cười lạnh. Đám người bịt mặt rốt cục cũng ý thức được mình truy sát là một ác thú như thế nào. Nếu như nói trước kia hắn xuất chiêu có thể nói là tàn nhẫn, thủ đoạn sau này càng chỉ có thể dùng bốn chữ điên cuồng mất trí để hình dung. Bọn họ đối chiến cùng hắn không đến mấy lượt, chỉ trong thời gian ngắn liền bị chân khí u ám lạnh thấu xương của hắn xuyên qua tứ chi, sụi lơ trên mặt đất. Nhưng hắn cũng không định tha cho bất cứ kẻ nào, di chuyển trong đám lá rụng khô héo dính đầy vệt máu, sau đó khom lưng, moi tim từng kẻ một, ngay cả ruột cũng kéo ra ngoài, bóp nát bấy. Hắn đầy tay đều là máu tanh, đồng tử đỏ thẫm nhuộm ra màu máu so với hiện thực còn đậm hơn. Hận ý ngập trời cùng lửa giận hừng hực thiêu đốt lý trí khiến hắn từ một người biến thành một ác quỷ.